Luân hồi nhạc viên, chương 943, khách nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 34, khách nhân phát giác được điều này đại biểu canh thịt chó ánh mắt. Bố bố Uông xù lông. Gâu, bố bố Uông thay đổi thân hình. Đối với kia năm danh vảy bạc sinh vật lắc lắc cái đuôi. Khiêu khích ý vị lại rõ ràng bất quá. Pơ kho, không biết ngôn ngữ. Nhất danh vảy bạc sinh vật hét lớn một tiếng. Trên người lân phiến mở ra. Như là từng mảnh lưỡi đao sắc bén. Đã đưa đến phòng ngự tác dụng. Cũng có thể cận thân đả thương địch thủ. Năm danh vảy bạc sinh vật bước nhanh chân. Bước nhanh phóng tới bố bố Uông. Canh thịt chó. Liền tại trước mắt. Tại này đồ ăn khan hiếm cường giả chi sâm. Tuyệt không thể bỏ lỡ. Bố bố Uông nhìn như vững như lão cẩu. Thực tế sợ một thớt, chân của nó chảo móc vào xốp trong đất bùn, quay đầu liền chạy, bố bố Uông không đánh mà chạy, làm năm danh vảy bạc sinh vật cười to lên, bọn chúng giống như một đám săn đuổi người, bước nhanh tới gần bố bố Uông, nhưng mà, này năm danh vảy bạc sinh vật còn không biết, tử thần đã để mắt tới bọn chúng, năm danh vảy bạc sinh vật bước nhanh vọt tới Tô Hiểu Sở tại tàng cây phía dưới. Đây là bố bố Uông cố ý câu dẫn kết quả. Tô Hiểu đã ở cây bên trên mai phục đã lâu. Hắn lặng yên không tiếng động theo cây bên trên nhảy xuống. Tàn sát đoạn đao chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại hắn tay bên trong. Tô Hiểu thân thể nhanh chóng tung tích. Đầu bên trên truyền đến âm thanh xé gió. Năm danh vảy bạc sinh vật truy kích bước chân đột nhiên ngừng. Bọn chúng vô ý thức ngẩng đầu. Nhất danh vảy bạc sinh vật ngẩng đầu đi sau hiện. Một vệt bóng đen đã cách nhau nó không siêu 2 mét. Tấm chắn năng lượng bao trùm tại Tô Hiểu đầu gối phải bên trên. Hắn mượn nhờ theo chỗ cao nhảy xuống xung lực. Đầu gối đụng vào phía dưới vảy bạc sinh vật trên đỉnh đầu. Rắc một tiếng, xương cốt nứt ra giòn vang truyền ra. Kia tên vảy bạc sinh vật cái cổ mất tự nhiên vặn vẹo. Nhưng nó dưới hai tay ý thức chụp vào Tô Hiểu. Có thể thấy được này dị vực chủng tộc biêu hãn năng lực tác chiến. Tô Hiểu mượn nhờ đầu gối cùng địch nhân đỉnh đầu va chạm tác dụng lực sau xoay người thể. Bảo trì trọng tâm cân bằng đồng thời. Cũng né tránh kia tên vảy bạc sinh vật cầm nắm. Thân hình bình ổn rơi xuống đất. Lá khô tung bay. Tô Hiểu thấp phủ thân thể. Tàn sát đoạn đao tại hắn tay bên trong xoay chuyển. Từ tay thuận cầm đao cải thành trở tay cầm đao. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua chung quanh. Tô Hiểu phát hiện, người phía trước tên này vảy bạc sinh vật bởi vì đỉnh đầu nhận va chạm. Chính đứng ở choáng váng bên trong. Còn lại bốn tên vảy bạc sinh vật vừa mới chuyển quá mức. Tô Hiểu vọt tới phía trước. Tới gần kia tên choáng váng bên trong vảy bạc sinh vật. Hắn từ đối phương bên người vòng qua. Đi vào đối phương phía sau. Tàn sát đoạn đao gác ở vảy bạc sinh vật cổ họng bên trên. Tô Hiểu toàn lực cắt lấy. Soạt một tiếng, lưỡi đao xẹt qua làn da. Cơ bắp, xương cốt, giữ tợn vết thương xuất hiện. Tàn sát đoạn đao chính là dùng cho cắt yết hầu. Đối với địch nhân cắt yết hầu về sau, có thể tạo thành 60% không nhìn phòng ngự kèm theo tổn thương. Cũng đối với địch nhân tiến hành thể lực phán định, như phán định chưa thông qua. Đem tạo thành chảy máu hiệu quả. Chảy máu tổn thương vì mỗi giây địch nhân lớn nhất sinh mệnh giá trị 4%. Kéo dài 10 giây. Ục ục máu tươi phun ra. Không cần nhìn nhắc nhở Tô Hiểu liền biết. Khấp huyết. Thụ động. Phán định thành công. Tô Hiểu người phía trước vảy bạc sinh vật về phía trước ngã oạt. Hắn bắt lấy đối phương sau gáy. Đem đối phương vung lên. Hướng gần đây một tên khác vảy bạc sinh vật đập tới. Tên này vảy bạc sinh vật đã hướng hắn vọt tới. Máu tươi tung bay giữa không trung. Phịch một tiếng, hai tên vảy bạc sinh vật chạm vào nhau. Trong đó một tên tại va chạm sau mất đi sinh mệnh khí tức. Sống sót kia tên vảy bạc sinh vật bị tung tóe một mặt máu. Tư, một cái màu xanh tơ kim loại cuốn lấy tên này vảy bạc sinh vật. Là Rem Cutting Thread, Tô Hiểu dậm chân tiến lên. Tay bên trong tàn sát đoạn đao biến mất. Trảm long thiểm xuất hiện. Như thế nhanh chóng hoán đổi tốc độ. Là bởi vì tàn sát đoạn đao một loại năng lực. Trang bị hiệu quả 4. Cấp tốc hoán đổi, chủ động, vũ khí hoán đổi tốc độ. 70. Nguyên nhân chính là đầu này thuộc tính. Tô Hiểu mới đưa tàn sát đoạn đao xem như vũ khí phụ. Đương nhiên, này cùng tàn sát đoạn đao màu vàng phẩm chất cũng có quan hệ. Trảm long thiểm xuất hiện. Nếu như nói tàn sát đoạn đao cho người cảm giác là linh hoạt, khát máu, kia trảm long thiểm chính là thuần túy sắc bén. Riêng là nhìn một chút sẽ cảm giác trong mắt nhói nhói sắc bén. Tay bên trong cầm trảm long thiểm về sau, Tô Hiểu khí thế biến đổi. Trước đó hắn là đánh lén, hiện tại là chính diện cứng rắn đỗi. Cong, mấy đạo đao mang bay ra, chém về phía kia tên bị Rem Cutting Thread quấn lấy vảy bạc sinh vật. Tên này vảy bạc sinh vật con ngươi bên trong hiện lên sợ hãi. Nó ra sức giãy giụa, muốn tránh thoát Rem Cutting Thread trói buộc. Làm sao phẩm chất tấn thăng đến màu tím đậm, lại cường hóa, 10 Rem Cutting Thread, không phải nó có thể tránh thoát, liền xem như một ít tam giai đại boss, cũng kéo đứt không được Rem Cutting Thread. Rem Cutting Thread độ bền quá cao, chừng 280 điểm, 90% trở lên màu vàng trang bị đều không như vậy cao độ bền. A, bị cuốn lấy vảy bạc sinh vật nổi giận gầm lên một tiếng. Rem Cutting Thread ở trên người hắn xiết ra đạo đạo vết máu. Phốc phốc, đao mang chém qua, máu tươi vẩy ra, chung 6 đạo răng khắp nơi đao mang đem tên này vảy bạc sinh vật chém vỡ. Tô Hiểu khẽ động Rem Cutting Thread, cực nhỏ Rem Cutting Thread tại không khí bên trong mang theo một tia tơ máu. Tràng thượng còn có 3 tên vảy bạc sinh vật sống sót. Tô Hiểu thay đổi ánh mắt nhìn về phía 3 tên vảy bạc sinh vật. Sững sờ, 3 tên vảy bạc sinh vật đã cách nhau Tô Hiểu 10 mét xa. Bị miểu sát 2 tên đồng tộc về sau, còn thừa 3 tên vảy bạc sinh vật căn bản không nghĩ báo thù, mà là quyết định thật nhanh. Trốn, này đó vảy bạc sinh vật không phải trò chơi bên trong tiểu quái. Sẽ không bởi vì cừu hận cơ chế, cùng Tô Hiểu không chết không thôi. Bọn chúng là đến từ không biết tinh cầu sinh vật, thực lực sai biệt quá lớn về sau, bọn chúng lập tức sẽ trốn. Ngay tại 3 tên vảy bạc sinh vật co cẳng chạy như điên lúc, bố bố Uông ngăn trở chúng nó đường đi. Kéo thẻ, nhất danh vảy bạc sinh vật hét lớn một tiếng. Không cần phiên dịch Tô Hiểu đều biết đây là ý gì. Đơn giản là, tránh ra, nhường đường, một loại, bố bố Uông nửa bước không lùi. Canh thịt chó, mối thù nó còn không có quên. Bố bố Uông thế nhưng là thù rất dai. Bị bố bố Uông ngăn cản chỉ chốc lát. Thêm nữa Tô Hiểu cùng vảy bạc sinh vật tốc độ chênh lệch quá lớn. Một lát sau, Tô Hiểu đuổi theo 3 tên vảy bạc sinh vật. Ánh đao lướt qua, nhất danh còn chưa kịp quay người vảy bạc sinh vật bị chém xuống đầu lâu. Đại khai đại hợp, đây là Tô Hiểu vung đao thói quen. Hoặc là đừng bị hắn chém chúng. Một khi chém chúng, chắc chắn lưu lại linh kiện. Còn thừa 2 tên vảy bạc sinh vật dừng bước lại. Bọn chúng cũng đánh giá ra tình huống hiện tại. Rác, rác, 2 tên vảy bạc sinh vật bên ngoài thân xuất hiện vết rách. Thấy cảnh này, Tô Hiểu bước chân dừng, thả người nhảy lùi lại. Bố bố Uông thì một cái lười cẩu lăn lộn, lăn đến một cỗ đại thụ về sau. Đại thụ sau bùn đất vẩy ra, như là tại đào hố. Oanh, oanh, 2 tiếng nổ tung truyền đến. Huyết vụ bốc lên, mật mật ma ma vảy màu bạc hướng chung quanh nhanh chóng bắn. Ba ba ba, bố bố Uông ẩn thân đại thụ bị nháy mắt bên trong đánh thành cái sang. Bố bố Uông ngao kêu thảm một tiếng. Cùng bố bố Uông so sánh, nhanh chóng bắn hướng Tô Hiểu vảy màu bạc càng nhiều. Trực cảm năng lực toàn bộ triển khai. Nhưng mà, vảy màu bạc số lượng quá nhiều, Tô Hiểu không có khả năng toàn bộ tránh né. Một mặt 200 điểm cường độ năng lượng thuẫn xuất hiện tại người phía trước. Cách cách một tiếng, năng lượng thuẫn bị đánh xuyên, vảy màu bạc động năng bị cắt giảm hơn phân nửa. Tô Hiểu nghiêng người đồng thời chém ra mấy đao. Hỏa tinh vẩy ra, bị chém bay vảy màu bạc không có vào gần đây cây cối bên trong. Rừng rậm bên trong khôi phục lại bình tĩnh. Tô Hiểu thu hồi Trảm Long Thiềm. Hắn lông tóc không tổn hao gì. Này đó vảy bạc sinh vật thực lực không tính quá mạnh. Này đó thực lực không tính quá mạnh vảy bạc sinh vật. Tự bạo sau bạo phát ra cực mạnh lực sát thương. Những cái đó vảy màu bạc có thể nháy mắt bên trong đánh xuyên qua 200 điểm cường độ năng lượng thuẫn. Có thể thấy được này lực phá hoại. Này đó vảy bạc sinh vật. Hẳn là lăng quản gia miệng bên trong. Khách nhân. Nếu như hết thảy khách nhân đều có này loại lực sát thương. Cường giả chi xâm mức độ nguy hiểm đem kịch liệt kéo lên. Càng quan trọng hơn là. Này đó. Khách nhân. Không có khả năng cùng trò chơi người sống chung hòa bình. Nếu như. Khách nhân. Có thể giết chết trò chơi người. Bọn họ đem trùng hoạch tự do. Bản chương xong. Mời đọc. Vạn tộc chi kiếp. Tóc chi kiếp. Chuyện siêu hay siêu hài. Cách chương.